Chương 87, mang tính áp đảo thắng lợi. Minato, thực lực của ngươi, cùng với làm người xử sự Moikai phương diện đều phù hợp Hoka. Vì lẽ đó lần này tuyển cử đệ tứ Hoka, chỉ có thể do ngươi đi, đến thời điểm ta gặp liên hệ sở hữu gia tộc, để bọn họ bỏ phiếu cho ngươi. Nói chung, tuyệt đối không thể để cho Uchiha bộ tộc trở thành Hoka, bằng không, Konoha hòa bình tương lai, sẽ không có. Sazuto Bihizuzen hít một hơi, tầng tầng nói rằng, lấy Uchiha bộ tộc tính cách, tuyệt đối sẽ cùng cái khác mấy cái đại quốc khai chiến, điểm này đừng mơ tới nữa. Ba trận chiến mới dừng lại không bao lâu, Sazuto Bihizuzen thật sự không muốn lại để Konoha cùng những quốc gia khác đánh. Tuy rằng Konoha thực lực là mấy đại quốc bên trong ma nhờ nhất, nhưng chiến tranh mang đến tiêu hao quá to lớn, này không phải Sazuto Bihizuzen muốn nhìn đến. Vâng, Hoka đại nhân, ta biết rồi. Nami Kaze Minato chăm chú gật đầu. Sazuto Bihizuzen hít một hơi, ra mua khuôn mặt lộ ra nụ cười, lại quay đầu nhìn về phía Hyuga Hiashi, lần này tuyển cử, chủ yếu còn muốn dựa vào các ngươi Hyuga bộ tộc. Có thể cùng Uchiha bộ tộc chống lại, chỉ có Hyuga. Hoka đại nhân xin yên tâm, chúng ta Hyuga bộ tộc, đem toàn lực chống đỡ Nami Kaze Minato trở thành đệ tứ Hoka. Hyuga Hiashi chăm chú nói rằng, trước hắn cũng đã lựa chọn chống đỡ Sazuto Bihizuzen, như vậy hiện tại liền không còn đường quay đầu, bất kể như thế nào, chỉ có thể tiếp tục ủng hộ xuống, một con đường làm đến hắc ngoại trừ gia tộc Hyuga, ở đây lựa chọn chống đỡ Sazuto Bihizuzen gia tộc, toàn bộ mặt ngoài quyết tâm, hiện tại chỉ có thể một con đường chống đỡ đến cùng. Mọi người thương nghị một lúc, đợi được tất cả mọi người rời đi, hồ cả văn phòng chỉ còn giữ lại Nami Kaze Minato cùng Sazuto Bihizuzen hai người. Uchiha bộ tộc giải huấn muốn làm hổ ca à Sazuto Bihizuzen nhắm mắt lại, tự nói. Đối với điều này sự, Sazuto Bihizuzen phi thường xoắn suýt. Giải huấn quá mạnh đến nỗi thậm chí đủ để dễ dàng đánh chết ảnh cấp cường giả, người như vậy quyết không thể cùng với lên xung đột. Thế nhưng làm hổ ca lại là một chuyện khác, giải huấn làm việc có chút không theo lẽ thường ra bài, có thể thành hay không làm một tên hợp lệ hổ ca, Sazuto Bi trong lòng rất là lo lắng. Nếu là giải huy làm ra cái gì đối với làng thai hại sự tình đến thời điểm liền hối hận không kịp hiện tại, chỉ hy vọng sau 3 ngày bỏ phiếu, có thể làm cho Minato thượng vị đi. Minato, ta muốn nói với ngươi một chuyện 3 ngày, trước mắt mà qua. Ngày hôm nay, hồ cả nhà lớn bên trong, rất nhiều gia tộc tộc trưởng cùng trưởng lão đều đến rồi. Tuyển cử đệ tứ hồ cả, cần mỗi một tộc tộc trưởng tự mình bỏ phiếu, số phiếu có thêm có thể thượng vị. Trước đây cũng không phải dùng loại này tuyển cử phương thức. Trước đây là do đời trước hổ cả nội định hổ cả ứng cử viên, sau đó tùy tiện đi cái quá tràng, là có thể trở thành tân hổ cả. Thế nhưng lần này bởi vì Uchiha bộ tộc duyên cớ, tuyển cử phương pháp đổi thành bầu bằng phiếu. Uchiha cũng không có tác dụng cường lực thủ đoạn trở thành hổ cả, bởi vì như vậy chính là chân chính phản bội, coi như đoạt quyền thành công. Rất nhiều gia tộc QNZ là khẩu phục tâm không phục. Konoha là một cái đại thôn, tự nhiên không thể liền dựa vào Uchiha bộ tộc, tộc người cũng cần. Nếu như những tộc khác không ủng hộ Uchiha bộ tộc trở thành hổ cả, cái kia sau khi rất nhiều chuyện đều không thể triển khai. Bởi vậy, mới gặp có bầu bằng phiếu hổ cả nói chuyện. Như vậy tuyển cử lời nói, nếu như giải thành công lên làm hổ cả, như vậy những tộc khác coi như có dị nghị, ở đại xu thế trước mặt QNZ chỉ có thể nỗi nhớ nhà. Hơn một giờ thời gian, hổ cả trong phòng làm việc ngồi đầy người, những gia tộc khác người đại biểu cũng đều đến đu, mặc dù là một ít gia tộc nhỏ QNZ phái ra người đại biểu. Được. Nếu mọi người đến đông đủ, như vậy hiện đang chọn bắt đầu Sazuto Bihizuzen đứng lên, ở trước mặt trên bảng đèn từng cái viết xuống lần này cần tuyển cử hổ cả người. Nami Kaze Minato, Uchiha Zaku, Naza Shikaku, Uchiha Fugaku tên rất nhiều, ứng viên tổng cộng có 10 cái nhiều. Mà Uchiha dĩ nhiên xuất hiện 2 tên hổ cả dự bị, Uchiha Fugaku cũng không biết từ chỗ nào nhô ra. Giải huy khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa ngồi Uchiha Fugaku, hắn nên không phải là bị Uchiha bộ tộc đề cử tới, bởi vì Uchiha đề cử chính là giải huy. Như vậy, Fugaku lại là xảy ra chuyện gì đây? Giải huy không tên liếc mắt nhìn Sazuto Bihizuzen, vì túi đầu trầm tư một chút, không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Hay là, thật là có khả năng là chính mình suy đoán như vậy đây? Bỏ phiếu bắt đầu, tất cả cùng theo dự liệu như thế. Cái khác ứng viên tuy rằng QNZ có người ủng hộ, thế nhưng so với Minato cùng Giải Hứa, kém không phải một chút. Đặc biệt là Uchiha Fugaku, số phiếu thấp nhất. Bởi vì tới nơi này mỗi người chỉ có một vé, mà Uchiha cùng phần lớn gia tộc đều gửi cho thức tỉnh mạn dệ kỳ Uchiha Zin gần Giải Hứa. Còn Uchiha Fugaku, mặc dù là tộc trưởng nhi tử, nhưng cùng giải huyết so ra, kém xa. Dù cho là ở ủ chỉ hạ tộc trong mắt người, vị thiếu tộc trưởng này QNZ còn kém rất rất xa giải huyết. Dù sao, giải huyết nhưng là nắm giữ trong truyền thuyết mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng ảnh cấp thực lực, chỉ có hắn mới có thể dẫn dắt ủ chỉ hạ bộ tộc quật khởi. Rất nhanh, bỏ phiếu kết thúc. Số phiếu nhiều nhất chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng giải huyết. Trong đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có hỉ ủ gạ bộ tộc chống đỡ, ở thêm vào những tộc khác, số phiếu tổng cộng có 47. Mà giải huyết số phiếu, 69 toàn thắng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Cuối cùng, Uchiha giải huyết được tuyển đời tiếp theo hổ cả, đồng thời định ở sau 5 ngày tiền nhiệm. Kết quả này, kỳ thực QNZ nằm trong dự liệu. Xa dù tổ bị hỉ dù rẻn chỉ là sâu sắc thở dài, không nói thêm gì, QNZ không có tiếp tục cùng Uchiha bộ tộc tranh luận. Nếu là chiều hướng phát triển, tranh luận cũng vô dụng. Xa dù tổ bị hỉ dù rẻn QNZ không muốn tiếp tục cùng Uchiha bộ tộc chiến đấu, bởi vì tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ, đã không có cần thiết. Chống đỡ vũ thật chí ba gia tộc nhiều như vậy, đánh tới đến tuyệt đối không có chỗ tốt lại. Xa dù tổ bị hỉ dù rẻn cầm điếu thuốc, chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ. Một trận gió thu đảo qua. Điêu linh lá cây xẹt qua song tế, lá khô rụng dưới, đầy đất thất vọng hoàng. Đầu cành cây trên, lá mới chính đang sinh trưởng, xanh um tươi tốt. Xạ dù tổ bỉ hỉ dù rèn nhìn kỹ đầy đất lá rụng, phát hiện mình liền dường như cái kia già đi lá khô giống như vậy, cũng lại ngăn cản không được cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ ủ trí hạ dạy hứa. Tương lai làng, đến cùng gặp hướng đi thế nào một con đường nghi tờ S, vốn là tranh cử trường tiết muốn nhiều viết vài tờ tới, thế nhưng cảm thấy quá nước, vẫn là không muốn trèo nước tô tờ hơn. Cho nên trực tiếp dùng một chương kết thúc, khả năng có chút vội vàng một sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu. Nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại.